Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bày trận, đệ nhất vương tộc Chi Vương giống to. Trong tay hắn, xuất hiện một khối trận bàn, phát ra vô tận quang mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số dị tộc, thân hình chớp động, tay nắm kỳ dị ấn quyết, trên người cũng tràn ngập ra từng nét bùa chú. Vô số dị tộc, tràn ngập ra vô số phù văn, lấy đệ nhất vương tộc Chi Vương làm hạch tâm, tạo thành một cái đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tận phù văn bắt đầu ngưng tụ, hình thành từng đầu to lớn vô cùng xiềng xích, hướng về tổ long quấn quanh đi. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ long giống to, muốn lui lại, nhưng là bị dị tộc thánh tổ gắt gao cuốn lấy. Hai người kịch chiến, mà vô số xiềng xích, trong một chớp mắt, liền phủ đầy cả phiến thiên địa, đem tổ long bao phủ ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ long thét dài, chấn động hư không sụp đổ, ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát, nhưng là, tòa này thập phương phong ấn đại trận, là vô số dị tộc hợp lực bày ra. Đại đế cảnh, thiên đế cảnh cường giả, không biết có bao nhiêu, nhiều cao thủ như vậy bày ra đại trận, uy lực thực sự quá kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù mạnh như tổ long, trong lúc nhất thời, cũng không tránh thoát được. Ma Kha, người cho rằng dựa vào tòa trận pháp này, có thể làm gì ta sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ long giống to, Ma Kha, chính là dị tộc thánh tổ danh tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không làm gì được ngươi, nhốt ngươi 1 giờ vậy là đủ rồi. Sau 1 tiếng, ngươi không thể cứu vãn. Dị tộc thánh tổ lạnh lùng mở miệng, sau đó quay người hướng về chấn ngục giới mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, dị tộc thánh tổ không có chút nào nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, to lớn vô biên bàn tay, hướng về chấn ngục giới đánh tới. Đồng thời, hắn mi tâm bắn ra hủy diệt chi quang, hóa thành 9 chuôi chiến kiếm, không ngừng chém về phía chấn ngục giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh, oanh, chấn ngục giới lồng ánh sáng bên trên, lại điên cuồng chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dị tộc thánh tổ, liên tục oanh kích, chấn ngục bia lồng ánh sáng, nổi lên từng đạo gợn sóng. Cả tòa chấn ngục giới đều đang chấn động. Hơn nữa so trước đó, chấn động càng thêm kịch liệt. Hiển nhiên, trước đó dị tộc thánh tổ không có ra tay toàn lực. Tựa hồ biết rõ tổ long sẽ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, tổ long bị thập phương phong ấn đại trận vây khốn. Dị tộc thánh tổ bắt đầu ra tay toàn lực. Chấn ngục giới vô lượng đại địa ở rung động dữ dội. Núi cao sụp đổ,